Phượng Hoàng sinh tưởng nghiệp hỏa nổi lên sóng to gió lớn, giống như lao ngục phong tỏa Lục Tiêu Du, bao phủ tân hồ của Lục Tiêu Du vào bên trong. Phượng Hoàng sinh tưởng nghiệp hỏa đốt cháy vạn vật, diệt cho ta. Dùng Hoặc Lạc Nhan làm trung tâm, hư không sinh ra hỏa cầu vô cùng to lớn, vô cùng rộng lớn. Hỏa cầu này bộc phát khí tức hủy diệt tất cả. Khí tức hủy diệt này không ai dám dùng linh hồn để dò xét. Tịnh Vô Ngân và Nhâm Tiêu Diêu chấn động. Nhìn cảnh tượng trên không trung, bọn họ cũng tự nhận nếu đổi mình thành Lục Tiêu Du sẽ không chịu nổi. Sợ rằng cuối cùng Hoài Đinh Ngọc sẽ đạt được danh hiệu chiến thần. Ánh mắt cảm thán, mà hiện tại xem ra sợ rằng Lục Tiêu Du lúc này không có khả năng chống lại Hoài Linh Ngọc. Ánh mắt cũng sinh ra chấn động không nhỏ. Đồ đần, tội gì mà ngạnh kháng, không nên ném mạng nhỏ của mình đi như vậy. Huyền Tuyết Ngưng ôm nguyên cổ linh tinh thú vào ngực, lúc này ánh mắt nhìn vào hư không xa xôi. Lục Tiêu Du lúc này thất bại rồi, có khả năng bị đánh chết. Hoàng Lạc Nhan có hận ý không nhỏ với Lục Tiêu Du, một khi cơ hội có được thì chắc chắn sẽ không buông tha cho Lục Tiêu Du. Trong hư không, rất nhiều người đổ mồ hôi lạnh thay cho Lục Tiêu Du, tốt nhất là bị đánh chết. Thanh niên của Nguyệt Hoàng thế giới bị Lục Tiêu Du đánh bại, lúc này đầy hận ý nói một câu. Tiểu tử, đừng có cố gắng gượng chống. Tam Kỳ lão nhân thì thào, giờ phút này, ánh mắt của hắn rất ngưng trọng. Lục Tiêu Du, chịu đựng đi. Trên quảng trường thành vô sắc, rất nhiều người run rẩy yên lặng cầu nguyện. Sinh tử nghiệp hỏa đốt cháy không gian, thật lâu sau đó, hỏa diễm thủ liễm. Lục Tiêu Du bị nhốt trong đó đã sớm không còn động tĩnh. Thật lâu về sau, Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa của bản thể Hoàng Lạc Nhan dùng nhàn hỏa diễm thả lỏng, bản thể của Hoàng Lạc Nhan hiện hiện ra. Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa vẫn còn tỏa ra khí nóng ngập trời. Chỉ còn lại có Hoàng Lạc Nhan, Lục Tiêu Du bị giết. Lục Tiêu Du biến mất, Hoàng Lạc Nhan thật đánh chết Lục Tiêu Du sao? Từng ánh mắt nhìn lên không trung, chỉ thấy bản thể của Hoàng Lạc Nhan còn tồn tại, không còn thân ảnh Lục Tiêu Du đầu nữa. Tất cả mọi người âm thầm cảm thán, Lục Tiêu Du là người có thiên phú khủng bố, cuối cùng bị đánh chết trong tay Hoàng Lạc Nhan. Sẽ không phải như vậy, đội trưởng không thể thua được. Hoàng Sa, Tử Viêm, Tôn Tiểu Nhã, Long Bàn Hổ Cứ chấn động vô cùng, mặt thấy dấu vết quen thuộc biến mất, thì hai mắt bây giờ nắm chặt, ánh mắt run run và ẩm ướt vô cùng. Lục Tiêu Du không thấy đâu, vẫn lạc rồi. Trên quảng trường thành vô sắc, rất nhiều người không thấy thân ảnh Lục Tiêu Du đâu nữa. Và lúc này, rất nhiều người khóc lóc, tinh thần bị đè nén rất đáng sợ. Chết hay lắm, rốt cuộc cũng chết rồi, chết thật rồi. Trên lầu căng chỉ có Hoài Viễn Khôi âm thầm cười lạnh. Chẳng lẽ thật sự chết rồi sao? Trên quảng trường, Mạc Kình Thiên ngưng trọng, vừa rồi hắn còn tin tưởng Lục Tiêu Du không chết, nhưng thực lực của Hoàng Lạc Nhan quá cường hãn. Sư phụ tuyệt đối sẽ không có việc gì. Ánh mắt của Thái A nhìn chằm chằm vào hư không, hắn tin tưởng vững chắc sư phụ không chết trong tay Hoàng Lạc Nhan. Khí tức của Lục Tiêu Du không còn, đã chết thật rồi. Một đám trưởng thượng vẫn lúc này rung động, với thực lực của bọn họ, phát hiện không còn khí tức của Lục Tiêu Du đâu. Tiểu tử này... Ánh mắt của Tam Kỳ lão nhân nhìn chằm chằm vào hư không. Bỗng nhiên trong ánh mắt của mọi người, đột ngột trong hư không xuất hiện hào quang màu xanh. Khi ánh sáng màu xanh xuất hiện, ánh mắt của Tam Kỳ lão nhân lập tức run rẩy, thì thảo nói, chẳng lẽ hắn đã luyện hóa xích linh liệt hỏa rồi sao? Bằng không sẽ không làm như vậy. Xích linh liệt hỏa gian trá rào hoạt, trừ phi bị luyện hóa, bằng không có cơ hội sẽ phản công ngay. Mau nhìn đi, có động tĩnh kìa. Vào thời khắc này, hư không vừa bình phục, một đạo hào quang màu xanh phá không bay ra. Một người bị hỏa diễm bao phủ, trong hỏa diễm xuất hiện. Hỏa diễm màu xanh lan tràn, nhiệt độ trong không gian tăng lên nhanh chóng, nhiệt độ này làm linh hồn của người ta bị phỏng và bị lạnh, rất nhiều người không cách nào thừa nhận nổi. Ánh mắt của Hoàng Lạc Nhan nhìn thấy hỏa diễm màu xanh sinh ra trong hư không, ánh mắt chấn động, sự nhiệt độ nóng như lúc này, nàng bao phủ trong sinh tử nghiệp hỏa cũng có xúc động phủ phục quỷ bái. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn vào thân ảnh được hỏa diễm màu xanh bao phủ vào trong kia, không gian lúc này run lên rất mạnh. Lúc này, một thân ảnh màu xanh đi ra khỏi hỏa diễm, quần áo tả tơi, khoe miệng đẫm máu, sắc mặt trắng bệch như tro tàn, khí tức uể oải, thân thể chật vật tới tận cùng. Lục Tiêu Du, là Lục Tiêu Du, hắn ta vẫn còn sống. Lục Tiêu Du, hay lắm. Trên quảng trường thành vô sắc, hàng tỷ ánh mắt nhìn thân ảnh quen thuộc kia. Sau khi yên tĩnh trong ngắn ngủi, lập tức hoan hô ầm ĩ. Trong lầu các, năm người Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hưng Quốc, Tử Huyền nhiệt liệt sôi trào. Chỉ có Hoài Viễn Khôi không vui vẻ, cao hứng được bao lâu, sắc mặt hiện tại biến thành khó coi vô cùng. Không có việc gì, Lục Tiêu Du còn sống. Trong tiếng kêu la ầm ĩ, thậm chí có người kích động phát khóc. Lục Tiêu Du không chết, hắn chống lại được rồi. Mau nhìn đi, Lục Tiêu Du quá cường hãn, Hoàng Lạc Nhan công kích khủng bố như vậy, vẫn không thể làm gì được hắn. Lúc này đây, phong hào chiến thần không rơi vào võ thần thế giới và nguyên võ thế giới, Nguyệt Hoàng thế giới nữa rồi, nó rốt cuộc cũng đổi chủ rồi. Lục Tiêu Du, chịu đựng đi, ta ủng hộ ngươi. Hư không bốn phía từng kinh ngạc, bây giờ hầm mộ ghen ghét, đến rung động. Từ lúc này, rất nhiều người cao hứng hô to. Những năm gần đây, phong hào chiến thần bị ba thế giới này độc đại, không người nào có thể rung chuyển. Ba thế giới này không đặt người thế giới khác vào trong mắt, cũng ít nhiều làm nhiều người ghi hận và không phục. Còn lần này, Lục Tiêu Du xuất hiện đã giúp bọn họ thấy hy vọng, lần lượt rung động thật sâu. Lục Tiêu Du triệt để thuyết phục bọn họ. Giờ phút này, có không ít người hò hét. Tiểu tử này lực phòng ngự mạnh như vậy sao? Kiền Khôn Chân Nhân nhìn về phía trước, ngạc nhiên vì lực phòng ngự của Lục Tiêu Du, cũng ngạc nhiên vì Lục Tiêu Du lúc này được nhiều người ủng hộ. Trong phản thế đối quyết dĩ vãng, có nhiều người dự thi ủng hộ như thế cũng không có. Đối kháng nhiệt độ khủng bố vừa rồi, Lục Tiêu Du cuối cùng chỉ có thể mượn lực lượng của Thái Cổ U Minh Viêm. Thái Cổ U Minh Viêm luyện hóa xích linh liệt hỏa. Tuy bản thể Lục Tiêu Du không thể vận dụng Thái Cổ U Minh Viêm quá lâu, nhưng vào thời khắc cuối cùng, Lục Tiêu Du cũng không dám chính thức vận dụng Thái Cổ U Minh Viêm. Một ngày không có triệt để luyện hóa xích linh liệt hỏa, hắn không dám đại ý. Nếu bị xích linh liệt hỏa cắn ngược lại, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ không nói, trọng yếu nhất hậu quả rất nghiêm trọng. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, lập tức thu hồi Thái Cổ U Minh Viêm, đan điền khí hải sinh ra chấn động rất mạnh, ánh mắt biến thành ngưng trọng. Giờ phút này, Hoàng Lạc Nhan nhìn thấy Lục Tiêu Du hoàn hảo không bị gì xuất hiện trước mặt mình. Hoàng Lạc Nhan không chịu được nữa, lần lượt không làm gì được Lục Tiêu Du. Vận dụng át chủ bài sinh tử nghiệp hỏa vẫn không thể giết đối thủ. Lục Tiêu Du vẫn còn sống sờ sờ. Chuyện này làm cho Hoàng Lạc Nhan cảm thấy sụp đổ vô cùng. Ta muốn xem người đã nỏ mạnh hết đà có thể trèo chống được bao lâu. Hoàng Lạc Nhan quát một tiếng, hai cánh khổng lồ vẫy mạnh, sinh tử nghiệp hỏa thiêu đốt thân thể khổng lồ, phóng thích nhiệt độ hủy diệt cực cao. Lục Tiêu Du không còn đầu hàng, chống đỡ tới chết cũng không chiếm được chỗ tốt gì đâu. Lục Tiêu Du uể oải ngẩng đầu lên, đôi mắt thầm thúy nhìn thẳng vào Hoàng Lạc Nhan. Đại hồn anh xuất hiện trước mặt hắn. Khi đại hồn anh xuất hiện, lập tức dùng đại hồn anh làm trung tâm, sát khí ngập trời bao phủ hư không, không gian chung quanh gió nổi mây phun, sát khí khủng bố phóng thích ra ngoài, khí huyết sát làm nhiều người sợ hãi. Linh hồn phân thân này quá quỷ dị. Nhìn tới linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du, rất nhiều người ngạc nhiên. Linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du tỏa ra khí huyết sát làm nhiều người ngạc nhiên. Đại hồn anh vừa ra, bản thể Lục Tiêu Du nhanh chóng rút lui ra phía sau, thủ ấn nhanh chóng biến hóa, quanh người hắn sinh ra chấn động quỷ dị, khí tức bá đạo cổ xưa tràn ngập. Trong hư không chung quanh, năng lượng tiên địa chấn quanh khắp các nơi. Linh hồn phân thân cũng dám ra đây, muốn chết phải không? Hoàng Lạc Nhan quát tớn, bây giờ lập tức lao thẳng tới phía trước, thân ảnh bao phủ trong hỏa diễm, nhiệt độ cao lao thẳng vào Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du muốn dùng linh hồn phân thân chèo chống sao? Ánh mắt của người toàn trường lúc này nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du còn không đầu hàng, chỉ dựa vào linh hồn phân thân, sợ rằng không thể chống lại Hoàng Lạc Nhan đã triệu hồi sinh tử nghiệp hỏa. Vào lúc này, đại hồn anh phân thân ra rất nhiều thân ảnh khác nhau. Tổng cộng là 72 thân ảnh giống đại hồn anh như đúc, khí huyết sát bạo phát ngập trời, linh hồn lực chấn động, làm không gian run rẩy. Nhiều linh hồn thân ảnh xuất hiện. Người trong đây vô cùng ngạc nhiên, bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Lục Tiêu Du có nhiều linh hồn thân ảnh xuất hiện, Hoàng Lạc Nhan cũng ngây ngốc trong thời gian ngắn. Lập tức hàn ý trong mắt bộc phát, càng động sát ý, thân thể khổng lồ vỗ cánh, mang theo sinh tử nghiệp hỏa quét qua khắp các linh hồn thần thể của Lục Tiêu Du. Toái hồn sư tử hống, thiền linh hồn nhãn, thiền linh diện hồn chỉ. Đại hồn anh không ngừng phát động các loại công kích linh hồn nhắm vào thân thể to lớn của Hoàng Lạc Nhan. Đại hồn anh bộc phát linh hồn công kích khủng bố, trong chốc lát hội tụ thành linh hồn phong bạo vô cùng đáng sợ. Hư không phong vân chấn động, năng lượng linh hồn hủy diệt làm không gian sụp đổ, thỉnh thoảng vết nứt không gian hiện ra, khí tức hủy diệt quét qua tất cả mọi thứ. Cùng một thời gian,

của sư phụ Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên. Bát Hoàng Thiên Địa Quyết chỉ là nửa bộ dưới của Hỗn Độn Âm Dương Quyết, cần Hỗn Độn Âm Dương Quyết mới có thể thúc dục ra được, uy lực vô cùng bá đạo. Bát Hoàng Thiên Địa Quyết dùng Hỗn Độn Âm Dương Quyết thôn phệ áo nghĩa, hấp thu năng lượng thiên địa cho mình dùng, thi triển đến mức tận cùng có thể thôn phệ thế giới chi lực, hủy thiên diệt địa, không nói chơi, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Lục Thiên Du đạt được Bát Hoang Thiên Địa Quyết vẫn chưa bao giờ vận dụng qua. Hắn xem đó là át chủ bài cuối cùng, vốn cho rằng cuối cùng đối phó với Hoài Linh Ngọc. Đến lúc này, đối mặt với Hoàng Lạc Nhan, triệu hồi Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa, hắn không thể không vận dụng. Đương nhiên, sau khi tiêu hao không còn, Lục Thiên Du trừ lá bài tẩy cuối cùng là Bát Hoang Thiên Địa Quyết này, không còn cách nào khác. Bát Hoang Thiên Địa Quyết thôn phệ năng lượng thiên địa cho mình dùng, thủ đoạn công kích khác không còn tác dụng nữa. Bởi vậy, Lục Thiên Du lúc này đang điên cuồng thôn phệ năng lượng thiên địa. Đi chết đi! Hoàng Lạc Nhan bây giờ không dám chậm trễ. Lục Thiên Du biến hóa, làm cho nàng sợ hãi. Lục Thiên Du quá mức quỷ dị, đủ loại thủ đoạn khủng bố, làm cho nàng quyết định nhanh chóng giải quyết Lục Thiên Du. Hoàng Lạc Nhan già tốc vỗ cánh, sinh tử nghiệp hỏa thiêu đốt, nàng bỏ qua đại hồn anh, chỉ tập trung giải quyết bản thể của Lục Thiên Du. Lúc này tuyệt đối là một kích cuối cùng. Sinh tử nghiệp hỏa nóng bỏng, nhanh chóng phá hủy các linh hồn phân thân trên đường đi. Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa bao phủ, cuối cùng hủy diệt linh hồn phân thân cuối cùng của đại hồn anh. 72 đạo thân ảnh chỉ còn bản thể đại hồn anh, còn lại đều bị Hoàng Lạc Nhan phá hủy. Bản thể khổng lồ của Hoàng Lạc Nhan vỗ cánh bay lên cao, há mồm phun ra một ngụm sinh tử nghiệp hỏa, phun thẳng vào đại hồn anh. Không gian ven đường bị hủy diệt, không còn thứ gì tồn tại. Trong nháy mắt, đại hồn anh biến thành khí huyết sát, biến mất trước khi hỏa diệm bắn tới. Ồ! Nhìn thấy đại hồn anh tiêu tán, bản thể của Hoàng Lạc Nhan cả kinh kêu to, giống như có vẻ kinh ngạc. Tiện tì, người giết thoải mái không? Vào lúc này, một tiếng nói đạm mạc quanh quẩn hư không, một đạo thân ảnh đứng giữa không gian. Đương nhiên đó là Lục Thiên Du, trên đầu có nhật nguyệt tinh đang xoay tròn, thân thể tương liên với hư không, năng lượng thiên địa, cả tương hoàng không gian bị cắn nuốt sạch sẽ. Năng lượng từ bên ngoài vạn thế liệp tràng xuyên thấu qua hư không rót tới đây. Bằng không, tương hoàng không gian đã sớm biến thành tuyệt địa. Chỉ trong nháy mắt, hư không trung chuyển không ngớt, uy năng vô cùng vô tận thẩm thấu. Hoàng Lạc Nhan khẩn đầu, bây giờ mắt phượng trợn to, chẳng biết tại sao và lúc này nàng nhìn thấy Lục Thiên Du trong nội tâm lạnh giá khó hiểu, linh hồn chấn động không ngớt. Lục Thiên Du, ta cũng không tin người không chết. Hoàng Lạc Nhan quát to, bản thể phượng hoàng khổng lồ bộc phát sinh tử nghiệp hỏa hừng hực, giống như mặt trời bắn thẳng về phía Lục Thiên Du. Mặt thấy bản thể Hoàng Lạc Nhan lao về phía mình, Lục Thiên Du vẫn đứng đó, thân thể vốn uể oải tới cực điểm, và lúc này biến mất không thay đổi nữa. Khí tức màn hoàng bộc phát rất mạnh, khí thế che phủ thiên địa vô cùng bá đạo. Bát Hoàng Thiên Địa Quyết, nhất quyết thôn vệ thiên địa, nhất quyền chấn bát hoang. Lục Thiên Du thét lớn, tiếng gầm vang vọng hư không. Lục thân ảnh to lớn của Hoàng Lạc Nhan lao tới trước mặt, hắn đánh ra một quyền. Khi Lục Thiên Du đánh ra một quyền như vậy, hư không không ngừng run rẩy. Một quyền này trực tiếp xuyên thủng hư không, như là năng lượng thiên địa hội tụ vào trong đó. Quyền kinh đánh ra một khe nứt không gian và lỗ đen. Ngay cả sau đó một quyền này nhanh chóng đánh thẳng lên thân thể Hoàng Lạc Nhan. Giờ phút này, trong ánh mắt nhiều người quan sát, một quyền này có thể trấn áp linh hồn làm người ta phải phủ phục xuống. Khí tức diệt thế này làm cho người ta khó sinh lòng phản kháng. Khí tức hủy diệt này không nên tồn tại trên đời. Giờ phút này, chẳng biết tại sao, Hoàng Lạc Nhan thúc giục Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa không chịu nổi một kích, nàng trúng chiêu rồi. Khi quyền pháp đánh xuống, lực lượng diệt thế vô cùng bá đạo nện thẳng vào lưng Hoàng Lạc Nhan. Trúng một đòn nghiêm trọng như thế, bản thể khổng lồ của Hoàng Lạc Nhan đau đớn kêu thảm thiết, sinh tử nghiệp hỏa cũng bị chấn vỡ, thân thể Phượng Hoàng bị đánh bay như đạn pháo, lực lượng trúng kích nện thẳng vào quảng trường phía dưới. Thân thể Hoàng Lạc Nhan va chạm với quảng trường kiên cố không thể phá chấn, chấn động không nhỏ. Nhưng lúc này, quảng trường xuất hiện nhiều vết rạn nứt như mạng nhện, sau đó bắt đầu chia lìa thành nhiều khúc. Bản thể Hoàng Lạc Nhan phòng ngự trứ danh, lúc này lồng vũ bay tứ tung, từng cây lồng vũ như bảy màu bay tán loạn, da tróc thịt bong, máu tươi chảy như suối. Thanh âm trầm đục vang lên, lực lượng diệt thế còn sót lại nổ tung trong thân thể Hoàng Lạc Nhan, máu tươi bắn tung tóe, không ít nơi da tróc thịt bong còn xuất hiện xương trắng. Và lúc này, trong hoàng không gian thì cả là thượng thành đại thiên thế giới, phàm là nơi có truyền tống hình ảnh đều yên tĩnh, hàng tỷ ánh mắt đều ngây ngốc. Kết quả như vậy vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, không ai ngờ được Lục Tiêu Du vẫn còn át chủ bài cường hãn như thế. Trong hư không yên tĩnh, năng lượng huyết sát và tàn hồn ngưng tụ, đại hồn anh của Lục Tiêu Du xuất hiện bên cạnh thân thể thê thảm của Hoàng Lạc Nhan, sát khí ngập trời, sát khí không chút che giấu. Cảm giác sát khí và sát ý này, thân thể khổng lồ của Hoàng Lạc Nhan mở mắt ra, ánh mắt như tro tàn, nàng bị trọng thương, không cách nào nhúc nhích, lực lượng diệt thế vẫn còn tàn phá thân thể, toàn thân hoàn toàn vô lực phản kháng. Lục Tiêu Du, ngươi dám! Trên bệ đá lúc này, ánh mắt Hòa Loan ngây dại, đột nhiên quát to, cảm giác sát khí và sát ý của Lục Tiêu Du bạo phát, lập tức lao thẳng về phía quảng trường, trong tay ngưng tự hòa diễm nóng bỏng, nương theo không gian áo nghĩa đánh thẳng vào đại hồn anh của Lục Tiêu Du. Lúc này, hư không quanh đại hồn anh sinh ra lao lung vô hình. Hợp lực áp bách làm cho đại hồn anh không cách nào phản kháng. Hòa Loan, quay trở về đi. Tam kỳ lão nhân hành động, thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa đồng thời thúc giục, thân ảnh xuất hiện trên không trung trên quảng trường, trực tiếp đánh ra một quyền như sấm sét. Lực lượng khủng bố mang theo khí thức âm tà quét qua không gian, lập tức đánh nát tất cả lực lượng trói buộc. Thiên linh diệt hồn chỉ. Cùng một thời gian ấy, đại hồn anh hành động, khí huyết sát và linh hồn lực ngưng tụ thành một chỉ. Một chỉ này làm linh hồn của người ta hãi hùng khiếp vía. Những đời đó đi qua, không gian không cách nào tồn tại. Trong ánh mắt của hàng tỷ sinh linh nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du, Lục Tiêu Du trực tiếp đánh vào mi tâm của Hoàng Lạc Nhan, không khách khí, ra tay lăng lệ ác liệt. Lục Tiêu Du, tam kỳ, ta không bỏ qua cho các người đâu. Hòa Loan trơ mắt nhìn hậu bối của mình bị Lục Tiêu Du hạ độc thủ, không khách khí, tức giận có thể nghĩ, toàn thân bộc phát khí tức nóng bỏng, đáng sợ. Lập tức tường hoàng không gian biến thành đỏ bừng, khí thế khủng bố còn gấp 2-3 lần chiến đấu của Hoàng Lạc Nhan và Lục Tiêu Du. Hòa Loan trưởng thượng, đây là tương hoàng không gian, người phải biết quy củ. Quy cốc hoàng giả quát một tiếng, vừa dứt lời, hắn lập tức xuất hiện trước người Hòa Loan. Nơi đây là tương hoàng không gian do hắn và Nhàn Vân phụ trách. Tất nhiên, do hắn và Nhàn Vân giữ gìn quy tắc, chuyện trên phong thần đài chỉ cần người dự thi không vi phạm quy tắc, bất cứ kẻ nào cũng không được nhúng tay. Quỷ cốc, người không thấy Lục Tiêu Du muốn hạ sát thủ sao? Chẳng lẽ ta không quản được? Hỏa Đoàn lớn tiếng quát. Hạ sát thủ thì thế nào? Hoàng Lạc Nhan đã sớm hạ sát thủ, người mù loà không thấy sao? Huống chi trên phong thần đài, Hoàng Lạc Nhan không chủ động đầu hàng, có chết cũng đáng đời, lại trách ai? Tam kỳ lão nhân quát Hỏa Loan. Hỏa Loan, quy củ trên phong thần đài, người nên biết đấy. Quỷ cốc nói với Hỏa Loan. Tốt lắm, Hoàng Lạc Nhan còn một tia khí tức, trận này vô sắc trùng thiền thế giới Lục Tiêu Du chiến thắng. Trên phong thần đài, thân ảnh Nhàn Vân hoàng giả không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh Hoàng Lạc Nhan, ánh mặt bật đặc dĩ lập tức giảng hòa. Nhàn Vân hoàng giả cũng may mắn Hoàng Lạc Nhan còn chưa bị đánh chết, bằng không Hỏa Loan tự nhiên sẽ không bỏ qua, đến lúc đó phiền toái lớn lắm. Nhưng lúc Nhàn Vân hoàng giả kiểm tra, hắn khiếp sợ phát hiện tuy Hoàng Lạc Nhan còn có một tia khí tức, nhưng thương thế trong người rất nặng, đã tới mức sụp đổ. Sợ rằng sau này có khôi phục trở lại, đời này của Hoàng Lạc Nhan đã hủy hơn phần nửa, cũng cảm thán Lục Tiêu Du ra tay thật ngoan độc. Nghe Nhàn Vân hoàng giả nói Hoàng Lạc Nhan còn có một tia khí tức, nghe vậy Hỏa Loan lúc này mới thở ra. Quyết đấu còn chưa kết thúc, Nhàn Vân trưởng thượng đã tuyên bố chiến thắng, đây là không công bằng. Vào thời khắc này, mọi người vừa mới buông lỏng một hơi, trong bi tâm đại hồn anh Lục Tiêu Du xuất hiện bản thể, sắc mặt tái nhợt, khoe miệng chảy máu tươi đầm đìa. Khí tức càng uể oải đến mức tận cùng, ánh mắt nhìn thẳng Nhàn Vân hoàng giả, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Nhàn Vân hoàng giả sững sờ nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt hơi nhúc nhích nói: "Lục Tiêu Du, Hoàng Lạc Nhan đã mất đi năng lực tái chiến, là người đã chiến thắng." Lục Tiêu Du nói: "Dựa theo quy tắc, Hoàng Lạc Nhan cũng phải chính miệng nhận thua, không có chính miệng nhận thua, vậy quyết đấu vẫn tiếp tục." Ánh mắt của Nhàn Vân hoàng giả than nhẹ, chính mình vốn định hòa giải, không ngờ tiểu tử này không cảm kích, bất đắc dĩ nói: "Lục Tiêu Du, ta cần phải nhắc nhở ngươi, Hoàng Lạc Nhan đã mất đi lực tái chiến. Nếu người động thủ lần nữa, vậy người cố ý đánh chết đối thủ, đây là chuyện phá vỡ quy tắc." Lục Tiêu Du khẽ ngẩng đầu, hắn lòng máu trên khóe miệng, nhìn Nhàn Vân hoàng giả mà nói: "Nhàn Vân trưởng thượng, người muốn lấy lớn hiếp nhỏ hay lấy mạnh hiếp yếu đây? Quy tắc rõ ràng nói là không chủ động đầu hàng, có thể là giết không tha. Hoàng Lạc Nhan cũng chưa nhận thua, ta hiện tại giết tiện tỳ này cũng nằm trong quy tắc đấy. Lúc Lục Tiêu Du dứt lời, đám người đứng ngoài hít một ngụm khí lạnh. Lục Tiêu Du thật sự đang gửi hung ác, đối chọi gay gắt với trưởng thượng, một lòng muốn đánh chết Hoàng Lạc Nhan. Hoàng Lạc Nhan cũng đủ bi kịch rồi, vốn có thể trở thành chiến thần, ai biết lại gặp được Lục Tiêu Du. Tất cả trưởng thượng nhìn nhau, Lục Tiêu Du nói là sự thật. Hoàng Lạc Nhan không mở miệng đầu hàng, Lục Tiêu Du có đánh chết cũng không vi phạm quy tắc. Hoàng Lạc Nhan lúc trước động sát ý, lúc này Lục Tiêu Du muốn báo thù là chuyện đương nhiên. Sắc mặt của Nhãn Vân Hoàng giả co rúm lại, bổn ý muốn hòa giải, nội tâm thiên tướng hướng Lục Tiêu Du, miễn cho Lục Tiêu Du đến lúc đó kết oán quá sâu với Phượng Hoàng nhất tộc. Ai ngờ Lục Tiêu Du căn bản không bám mặt mũi cho hắn. Hắn bắt đầu biến tiến thoái lưỡng nan. Lục Tiêu Du, người muốn lật trời sao? Hôm nay người dám động thủ thử xem. Người dám động thủ, ta bản tôn thể tuyệt đối sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Không tin người cứ thử xem. Hỏa Loan gầm lên, uy thế khủng bố bộc phát. Lục Tiêu Du rõ ràng không đặt nàng vào trong mắt, không đặt Phượng Hoàng nhất tộc vào trong mắt. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn lại, thân thể uể oải, hắn có ngạo khí trèo trống, ngạo nghễ nói với Hỏa Loan: trên phong thần đài, ta muốn giết Hoàng Lạc Nhan tiện tỳ này, người để làm khó dễ ta, người dám động thủ thử xem. Thân là trưởng tượng, bỏ qua quy tắc vạn thế đối quyết. Chẳng lẽ luật của vạn thế đối quyết không tồn tại, xem lời nói của hai đại liên minh là nói láo cả sao? Lục Tiêu Du lạnh lùng không khách khí, ánh mắt nhìn qua tất cả người trưởng thượng, cuối cùng lại nhìn Hỏa Loan, nói tiếp: hôm nay Hoàng Lạc Nhan không chủ động đầu hàng, ta giết chắc rồi. Nhiều trưởng thượng ở đây, ta cũng không tin không có người giữ gìn quy củ của phong thần đài. Ta đúng là muốn xem vạn thế đối quyết có phải do Hỏa Loan người một người có thể hô phong hoán vũ hay không. Hắn vừa dứt lời, thân ảnh của Lục Thiêu Du từ từ đi tới chỗ Hoàng Lạc Nhan, trong mắt bắn ra sát ý không chút che giấu. Đối với Lục Thiêu Du mà nói, dù sao đã đắc tội Phượng Hoàng nhất tộc, Hoàng Lạc Nhan giết hay không giết không có khác biệt quá lớn. Giết xong, cho dù Hỏa Loan mạnh hơn nữa, muốn đánh chết mình cũng không có khả năng. Tiểu tử này thật là cuồng ngạo, tiểu tử này định kéo tất cả mọi người xuống nước. Các trưởng thượng lúc này khổ sở, nếu Hỏa Loan ra tay, bọn họ sẽ ngăn cản. Nếu như để Hỏa Loan phá hư quy củ, danh dự của hai đại liên minh sẽ bị hủy. Từ nay về sau không còn ai tới tham gia vạn thế đối quyết nữa. Nhìn thấy Lục Tiêu Du từng bước đi về phía Hoài Linh Ngọc, Hỏa Loan nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy hàn ý, có ý định tùy thời ra tay. Nhưng mà Hỏa Loan cảm giác được, xung quanh có nhiều ký tức tập trung vào nàng. Một khi nàng có động tác, sẽ có rất nhiều người trên phong thần đài ra tay cản trở. Ta thua! Thời điểm nhiều người tập trung vào Lục Tiêu Du, bản thể của Hoàng Lạc Nhan uể oải mở mắt ra, trong mắt đầy oán độc, cố gắng nói nhận thua, sau đó nhắm mắt lại. Khi Hoàng Lạc Nhan nói ra, người trong tràng thở dài. Lạc Nhan! Hỏa Loan trừng Lục Tiêu Du, thân ảnh bay thẳng về phía của Hoàng Lạc Nhan. Người lần này có thể chiến thắng. Nhân Vân Hoàng giả nhìn Lục Tiêu Du, bận đặc dĩ thở dài một hơi. Vô sắc trung thiên thế giới, Lục Tiêu Du chiến thắng. Trên bệ đá, lão giả trọng tài tuyên bố kết quả. Thắng, Lục Tiêu Du, tốt lắm. Lục Tiêu Du, chúng ta ủng hộ ngươi. Trận này quyết đấu liên tục xảy ra kinh biến, lần lần rung động và kinh ngạc, mọi người vô cùng hứng thú. Thắng, thắng rồi. Trên bệ đá, Hướng Hầu Bình siết chặt hai nắm đấm, nội tâm vô cùng rung động. Đội trưởng thắng rồi. Tôn Tiểu Nhã, Hoàng Sa, Tử Huyền, Kim Viên, Tiết Bạc Kỳ, Long Bàn Hổ Cứ, Bạch Lang và Lầu Tình Minh, Tang Trạm đang vui sướng qua tay búa chân, kích động không biết nên làm gì. Thắng, Lục Tiêu Du thắng rồi, Lục Tiêu Du thắng rồi. Trên quảng trường thành vô sắc vào lúc này, hàng tỷ ánh mắt rung động nhìn thân ảnh áo xanh trên hình ảnh truyền tống trận. Trong lầu các, đám người Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hưng Quốc rung động nhìn nhau, không có người nói chuyện, tất cả không còn gì để nói. Trưởng bồn thắng rồi. Trong lầu các cách đó không xa, người Phi Linh Bồn sôi trào. Giờ phút này, Hoàng Lạc Nhan đã khôi phục hình người, cũng không còn dáng vẻ cao quý như trước, quay miệng không ngừng chảy ra máu tươi, dùng nhàn yêu kiều tái nhợt, ánh mắt oán độc nhìn Lục Thiêu Du. Phượng Hoàng chiến bại không bằng gà, không gì hơn thế. Lục Thiêu Du đứng trên không trung, nhìn thẳng vào Hoàng Lạc Nhan, nói một câu rất lạnh nhạt, vừa đủ cho Hoàng Lạc Nhan nghe được. Hoàng Lạc Nhan không chịu nổi lời nói của Lục Thiêu Du, lập tức khí huyết công tâm, phun máu tươi lần nữa. Ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Lục Thiêu Du công kích đã trọng thương ngũ tạng lục phủ của nàng, cuối cùng còn trọng thương linh hồn của nàng. Lúc này đã suy yếu nhắm mắt lại. Lạc Nhan! Hỏa Loan đừng Hoàng Lạc Nhan. Sắc mặt âm trầm nhìn Lục Tiêu Du, sát ý dâng trào, lập tức mang theo Hoàng Lạc Nhan lướt vào một cung điện, muốn lập tức chữa thương cho Hoàng Lạc Nhan. Lục Tiêu Du, dựa theo quy tắc, người đã thắng liên tục hai trận, cho nên có thể nghỉ ngơi hai canh giờ. Sau hai canh giờ, người sẽ quyết đấu với người dự thi khác. Nhan Vân Hoàng giả ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này sau mấy lần quyết đấu đã gần tới buổi trưa. Chỉ hai canh giờ thôi sao? Lục Tiêu Du cười khổ, hai canh giờ nghỉ ngơi, có thể làm gì? Mình bây giờ đã tiêu hao gần như không còn, sắp hư thoát rồi. Sau một lát, Lục Tiêu Du đặt chân vào nội cung, mọi người tề tụ, nhưng mà Tam Kỳ lão nhân và đám người quỷ cốc ngồi tại chỗ cũng không có đến. Tiêu Du huynh đệ, còn hai trận đấu nữa, người cần phải khôi phục nhanh chóng, tình huống của người bây giờ rất không ổn. Mạc Kinh Thiên nói với Lục Tiêu Du, thiếu chủ, có việc gì cần cứ phân phó ta là được. Bác Đồng Tô Nhan cung kính đứng trước mặt Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nhìn mọi người, hai canh giờ quá ngắn ngủi, hắn đã tiêu hao gần như không còn, tranh thủ thời gian, không trì hoãn chút nào nói. Trừ vị, ta cần mượn đan dược và linh dược bổ sung, càng nhiều càng tốt. Ta có, ta cũng có, dùng của ta đi. Lục Thiêu Du vẫn dứt lời, Hoàng Sa, Tử Viêm, Mạc Kinh Thiên, Bạch Lang, Quỷ Oa, Long Bàn Hộ Cứ và Tàng Trạm Hùng Hỏa, Lầu Tình Bình cùng Bắc Đông không chút do dự, mang đan dược và linh dược khôi phục ra. Đa tạ, mọi người ghi lại, đến lúc ta xong sẽ trả gấp đôi. Lục Thiêu Du gật đầu, không khách khí thu tất cả đan dược và linh dược vào nhẫn trữ vật. Đội trưởng, người cần chữa thương, ta có thể hỗ trợ. Tiết Bạc Kỳ nói với Lục Thiêu Du, nàng có đại phục hồi áo nghĩa, ở phương diện này rất có thiên phú. Không cần, ta có thể làm tốt. Lục Tiêu Du nhìn Tiết Mặc Kỳ, lắc đầu. Trên người Tiết Mặc Kỳ còn có thương thế. Hai canh giờ, Tiết Mặc Kỳ tối đa chỉ có thể ở thiền trụ giới tầng thứ ba trợ giúp mình chữa thương. Thời gian cũng không đủ. Chính mình có hỗn độn ẩm dương quyết, chữa thương không quá kém. Người vội vã hồi phục, ăn vật này vào, đối với ngươi có không ít trợ giúp. Huyền Tuyết Ngưng nói một câu, giọng nói mờ ảo linh lung, ôm ấp nguyên cổ linh tình thú. Một đạo lưu quang bay về phía Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du cầm lưu quang vào tay, chính là một bình ngọc, bên trong có chất lỏng. Ăn vào đi, rất hữu dụng với người, đừng có lãng phí, giá trị xa xỉ lắm đấy. Cuối cùng có thể đối phó Hoài Linh Ngọc hay không, vậy phải xem vào bản thân người rồi. Hoài Linh Ngọc dung hợp tà long, thực lực bản thân là niết bàn cảnh sơ giai, nhưng một khi vận dụng linh hồn phần thân của tà long, thực lực tuyệt đối mạnh hơn Hoàng Lạc Nhàn đấy. Huyền Tuyết Ngưng nói nhỏ, Hoài Linh Ngọc. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống. Sau một lát thời gian, Lục Tiêu Du tiến vào thiền trụ giới tầng thứ bảy, Mạc Kinh Thiên đến thiên trụ giới tầng thứ sáu. Hai canh giờ, trong thiền trụ giới tầng thứ bảy, tương đương với 140 canh giờ, cũng gần 12 ngày, đủ cho Lục Tiêu Du khôi phục thực lực. Mạc Kinh Thiên ở tầng thứ sáu khôi phục không ít. Lúc này, Mạc Kinh Thiên đã tiêu hao gần như không còn, cần đến thiên trụ giới điều tức khôi phục, bằng không kế tiếp hắn vô lực tái chiến. Khoanh chân ngồi xuống, trong tay Lục Tiêu Du cầm bình ngọc Huyền Tuyết Ngưng giao cho mình. Lục Tiêu Du không biết trong bình là vật gì, nhưng mà Huyền Tuyết Ngưng cho thì chắc chắn là có giá trị xa xỉ. Đoán chừng cũng là thứ vô cùng trân quý. Cần khôi phục cho nhanh, cho nên Lục Tiêu Du không có suy nghĩ bao nhiêu, hắn định phục dụng vật trong bình ngọc. Mở bình ngọc ra, lập tức năng lượng tinh khiết xuất hiện. Khí tức này có chỗ tương tự nguyên cổ linh tinh thú, vô cùng tinh khiết, làm người ta cảm thấy thoải mái. Lục Tiêu Du uống cạn bình ngọc, uống vào mát lạnh, năng lượng tinh khiết bao phủ toàn thân. Lúc này, năng lượng biến thành vạn thú, hùng hãn lao nhanh trong người. Năng lượng bành trướng ngoài sức tưởng tượng của Lục Tiêu Du, sồng sáo khắp người hắn. Với thân thể Lục Tiêu Du, lúc này cũng khó chống cự, cần cốt cơ bắp và kinh mạch va chạm đau đớn dữ dội. Năng lượng khủng bố, khó hình dung ra, hắn mạnh mẽ áp chế và thừa nhận đau đớn. Lục Tiêu Du nhanh chóng vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, luyện hóa năng lượng tinh khiết này. Lúc này trong năng lượng cuồng bạo, khí tức mát lạnh lan khắp toàn thân, gần cốt, cơ bắp và không gian linh hồn, năng lượng có hiệu quả tình ngọc linh hồn. Thế nhưng, so với niết bàn luân hồi tử còn tốt hơn nhiều lắm. Năng lượng mát lạnh này gột rửa toàn thân, còn tẩy trừ tất cả tạp chất, tinh lọc tất cả, lưu lại thứ tình khiết nhất. Được năng lượng thoải mái, Lục Thiêu Du cảm thấy toàn thân lâng lâng. Trong trạng thái như vậy, Lục Thiêu Du lập tức đắm chìm trong trạng thái vòng ngã, toàn thân sinh ra kim sắc quang mang. Sắc mặt trắng bệch cũng khôi phục thật nhanh. Không biết có giống như phầy ma túy không? Đây là câu Tuấn Anh tự thêm vào thôi nha. Trong hư không, hai canh giờ ngưng chiến điều chỉnh, mọi người vẫn lờ lừng chờ mong. Top 5, top 3 tụ tập nói chuyện với nhau. Sau khi nhìn thấy qua Lục Thiêu Du và Hoàng Lạc Nhan quyết đấu, mọi người cũng mất hứng thú với các trận đấu trước đó.